Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Trọng Quỳ Làm Hậu, 7, chương 615, Trọng Quỳ Làm Hậu, 7, này cũng không phải là ngươi cẩn thận là có thể. Đàn cửu thiếu gia tâm ngoan thủ lạt, cũng không phải là thổi phồng. Trọng Quỳ không có nói phá, cười hỏi, trễ như vậy, ngươi tới làm cái gì? Trên tay tụ tập một điểm hỏa linh lực, ôm ấm trà, đem lãnh điệu nước trà ô ô nóng, cho hắn đổ một ly. Có chuyện tình, chỉ sợ hội đối sư phụ bất lợi. Ta đến nói cho sư phụ một tiếng. Tề Lộc vuốt trong chén trà nước ấm, không khỏi nở nụ cười. Thế nhân đều lấy linh lực đến tu luyện, theo đuổi cao nhất mạnh nhất cảnh giới. Đại khái không ai sẽ đem chân quý linh lực dùng để đun nóng nước trà đi. Chuyện gì, thừa tướng hôm nay tiến cung tìm vương thượng, nói lên vương thượng lập hậu sự tình, Nga. Cuối cùng tuyển vị nào công chúa, không là Triệu Quốc công chúa đi. Trọng Quỳ vội hỏi, không là. Tề Lộc lắc đầu, nhưng so là Triệu Quốc công chúa còn muốn hỏng bét. Tề Lộc biết, mặc kệ sư phụ là làm Phần Nguyệt, vẫn là làm Trọng Quỳ, cùng Triệu Quốc công chúa quan hệ cũng không sai. Cho nên không nghĩ nàng trở thành vương hậu đi, còn có thể thế nào tao? Nghe được không là như ý, Trọng Quỳ liền cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, chỉ cần không phải như ý, là khác bất luận kẻ nào, đều không có quan hệ gì. Sư phụ Tề Lộc cau mày, không dám nói ra khỏi miệng, nhưng nhớ tới hôm nay Trọng Phong nói, nhịn không được hỏi, sư phụ, thích vương thượng sao? Vấn đề này... Theo nghe được Trọng Phong nói ra miệng một cái chớp mắt, liền luôn luôn ở trong lòng hắn, trái, Trọng Quỳ cũng nhăn lại mày, vì sao như vậy hỏi, nàng thích Cơ Huyền Thương, dựa vào cái gì nha, người bên ngoài đều nói như vậy, Tề Lộc nói, Trọng Quỳ trùng trùng buông chén trà, nhất định là nàng phía trước thường thường đi đảo yêu quán, hơn nữa chuyên môn chọn Cơ Huyền Thương đi thời điểm đi. Cho nên có lời đồn đãi đi, chuyển khởi tảng đá đạp bản thân chân. Bất quá vì như ý, cũng đáng được, ai nói, Trọng Quỳ không nghĩ biện giải, nhưng đàn cửu lại bối rối. Trọng Quỳ nhịn không được nhìn hắn một cái, hắn gấp cái gì, Tề Lộc cũng xem hắn, nói, đều là lời đồn đãi chuyện nhảm, cụ thể là ai nói, cũng không rõ ràng, lúc này xả ra Trọng Phong đến. Tựa hồ không tốt lắm đâu. Hừ, đàn cửu thiếu gia thập phần cùng với phi thường khinh thường hừ một tiếng. Gạt người, Trọng Quỳ tán thưởng cười rộ lên. Đàn cửu thiếu gia thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, anh minh thần võ a. Không thể tưởng được lời đồn đãi bên trong, vẫn là đàn cửu sẽ tin tưởng nàng. Một viên đơn thuần tâm, quả nhiên không có bạch dài. Đó là tự nhiên, bị Trọng Quỳ khoa một câu. Đàn cửu khóe miệng đều nhếch lên đến, đắc ý rào rạt, ngươi làm sao mà biết là gạt người nha. Trọng Quỳ tò mò, nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều không hiểu đàn cửu là làm sao mà biết được. Trong lòng nàng thích ai, hắn cũng không có khả năng biết chưa, lấy hắn cái kia cảm động tình thương. Loại này vi diệu sự tình hắn kết quả là làm sao mà biết được. Thật sự rất tò mò, bởi vì nô lệ thích ta. Đàn cửu vui dạo dực nói, Tề Lộc uống lên bán khẩu trà trực tiếp phun ra đến. Hoàn hảo cái bàn cách xa, bằng không liền văng lên sư phụ một mặt. Hắn khiếp sợ nhìn xem Trọng Quỳ, lại nhìn xem đàn cửu, trong lòng có chút chua xót. Sư phụ Trọng Quỳ kinh ngạc không thể so Tề Lộc thiếu. Miễn cưỡng nuốt ngụm nước miếng, sau đó hỏi, ai nói ta thích ngươi? Người này đầu óc tú trêu chọc. Người chính là thích ta. Đàn cửu một mực chắc chắn, nhìn hắn cái kia bộ dáng, tựa hồ là có cái gì bằng chứng. Không thể nào, chẳng lẽ trong lòng nàng vụng trộm thích hắn, chính nàng đều không biết. Vẫn là tiểu tử này có cái gì biết trước tương lai năng lực. Biết nàng về sau sẽ thích hắn. Hết chương.